One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 315. Nhiều phí đến, chỉ có một buổi tối. Dạ Kiêu kém chút không điên. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Mới chỉ có một buổi tối, tính là gì gặp gỡ? Thuyền trưởng đầu sẽ không hư rớt đi. Làm vui buồn thất thường. Bất quá, ta có khả năng thất tình. Vừa nghĩ tới Robin thái độ, Zoro liền một hồi thở dài. Dạ Kiêu đứng dậy, tự tay ở Zoro cái trán sờ soạng hai cái. Không có phát sốt à? Lẽ nào thuyền trưởng thực sự choáng váng? Đầu óc tú đậu, gặp gỡ một buổi tối liền thất tình. Đây coi là chuyện gì? Bất quá, thoạt nhìn, Zoro chân tướng là thất tình. Bưng ly rượu lên, một ly tiếp lấy một ly. Chỉ chốc lát, đã uống hơn 10 ly. Nàng kia vóc người nhất định rất bốc lửa chứ? Dạ Kiêu hỏi một câu. Nghĩ thầm, vẫn là cùng hắn nói chuyện đi. Bằng không, uống lên muộn tửu tới sẽ không xong. Hắc hắc, Zoro bưng ly rượu, không được cười khúc khích. Thẳng thắn nói, Robin vóc người, Boiler đẹp cũng muốn giỏi hơn. Nami thân thể Zoro xem qua đã không chỉ một lần. Ngay cả hắn loại gỗ này, đều sẽ đối với Nami vóc người trở nên điên cuồng. Robin tự nhiên cũng để cho Zoro tâm động. Chỉ là, vừa nghĩ tới Robin lần kia cực kỳ quả quyết cự tuyệt mình, Zoro tâm lý liền cảm giác khó chịu. Quá nhỏ, suy nghĩ lâu như vậy, Zoro cũng không biết mình rốt cuộc nơi nào nhỏ. Đột nhiên, Zoro chân mày cau lại, chợt ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Tuy là bóng đêm đã tối xuống, nhưng là, không khí chung quanh lại bình tĩnh lạ thường. Ngay cả trong không khí đều kẹp ở làm người sợ hãi giết người hàng loạt khí tức. Zoro thông suốt đứng dậy, hai tay phản xạ có điều kiện mò tới bên hông trên chuôi kiếm. Quả nhiên, chỉ chốc lát, trong trời đêm một cỗ mãnh liệt khí lưu nhanh chóng chạy bên này bay tới. Phệ phệ phệ phệ, Roronoa Zoro, không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Rất nhanh, không trung bóng người lóe lên. Người xuyên màu lửa đỏ lông vũ áo khoác ngoài Doflamingo từ Buffalo trên người nhảy tới Zoro trên bong thuyền, theo sát phía sau. Người hầu gái nữ Baby 5 cùng Buffalo cũng đều rơi vào trên bong thuyền. Nhìn thoáng qua một bên Dạ Kiêu, Doflamingo nở nụ cười. Người thật đúng là không đơn giản. Hắc hồ tử thuyền viên đều bằng lòng nhờ cậy ngươi. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không gia nhập vào ta chúng ta? Trở thành đường cắt co đây trong gia tộc một thành viên. Thiếu chủ, Buffalo cùng Baby 5 đều ăn rồi cả kinh. Thiếu chủ thật vẫn phóng khoáng. Cư nhiên mời Zoro nhập bọn. Dựa vào cái gì? Đối với vẫn trung thành và tận tâm đi theo nhiều phí nhiều những gia tộc này thành viên mà nói, tâm lý tự nhiên không thoải mái. Zoro lại cười, xin lỗi. Không có hứng thú. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với người nào sao? Ngươi đúng như vậy. Mời Zoro nhập bọn. Baby 5 không vui. Có thể bị Zoro trước mặt cự tuyệt, của nàng tiểu vũ trụ nhất thời triệt để bạo phát. Cái này Zoro thực sự quá kiêu ngạo, dám cự tuyệt đường cắt co đây gia tộc mời mời. Kiêu ngạo cũng có cái hạn độ đi. Baby 5, một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục nữ bộc, trên người cõng vài món vũ khí hạng nặng, tinh xảo một tấm mặt trứng ngỗng, phía sau khoác một đầu đen thùi sáng lệ hắc phát, ăn mặc giày cao gót. Trong miệng con ta tà ngậm một điếu thuốc. Tuy là đồng dạng đều là hút thuốc là nữ nhân, nhưng là nàng lại cùng Tina hoàn toàn khác biệt. Tina thành thục giỏi giang, hút thuốc lá biểu tình đẹp trai lãnh khốc. Baby 5 coi như mang theo toàn thân vũ khí hạng nặng, coi như trong miệng lạnh lùng ngậm thuốc lá, vẫn cho người một loại cực kỳ thanh xuân khả ái ấn tượng. Mặc dù là sát thủ, có thể Baby 5 trên người nhưng không có nửa điểm sát khí. Ngược lại bởi vì mặc vào một thân trang phục nữ bộc, lộ vẻ ôn uyển nhu thuận, thanh thuần văn nhã, phảng phất chính là một tùy thời chuẩn bị hầu hạ chủ nhân người hầu gái giống nhau. Da thịt như ngọc, của nàng da thịt bạch tựa như bơ giống nhau. như gấm vóc vậy nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc đen nhánh tùy ý khoác lên sau đầu. Tùy phong khinh vũ, tự do thích ý, trắng nõn như ngọc, da thịt cùng đạm nhã trang phục nữ bộc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng làm nổi bật lên nàng như hoa như ngọc một dạng tiếu lệ dung nhan. Hút thuốc thời điểm, lộ ra hai hàng trắng noãn toái ngọc răng trắng tinh, như động nhân là cái kia hắc sáng biết nói chuyện con mắt. Mang theo một loại phảng phất đối với thế sự hoàn toàn không biết gì cả hồn nhiên ngây thơ thần thái. Giống như nước trong bên trong fleur, đầu lộ ra tự nhiên thanh lệ khí chất, không linh thuần mỹ. Đây là một loại thật thanh khiết ngỗ ngược thiên nhiên đẹp. Cô gái này, mặc kệ trải qua cái gì, như trước thuần mỹ còn giống một tấm giấy trắng, làm cho một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác thân thiết. Nhìn một cái chính là một không tâm cơ nữ nhân, còn như nói hút thuốc trang khóc, mang theo vũ khí hạng nặng, ngược lại có vẻ càng thêm hoạt bát đáng yêu, nhìn càng giống như là tới khôi hài. Đối với Zoro mà nói, baby năm căn bản sợ không ngã hắn. Ngay cả Doflamingo cũng giống vậy, bởi vì Zoro trời sinh cũng không sợ sợ bất luận kẻ nào. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa, lão nương đào xuống hai tròng mắt của ngươi. Thấy Zoro trên người mình meo meo tới meo meo đi quan sát một hồi, baby năm tức giận ưỡn ngực lên, chợt dùng sức hít một hơi yên, tay trái nhắm ngay Zoro, lập tức biến thành một cây súng lục, không chút do dự nào, trực tiếp nổ súng xạ kích, cộc cộc cộc, một hồi điên cuồng bắn tỉa về sau, kèm theo một hồi thanh yên ở trước mắt phiêu khởi. Baby năm đắc ý nhếch lên khóe miệng, hừ, đây chính là coi thường chúng ta đường cắt co đây gia tộc hạ trang. Ha ha, liền điểm nhỏ này kỹ lưỡng, cũng không cần cầm đến bêu xấu. Doflamingo, kiếm trong tay của ta, đã vì ngươi chuẩn bị đã lâu. Lâu không ẩm huyết chúng nó, thấy ngươi, nhưng là tương đương hưng phấn a. Bóng người nhoáng lên, Zoro nhẹ bỗng xuất hiện tại baby năm trước người. Sợ baby năm nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng không minh bạch, khoảng cách gần như thế, Zoro là thế nào tránh thoát? Làm sao trên người một chút việc cũng không có a? Phệ phệ phệ phệ, xem ra, không dạy dỗ ngươi một cái, ngươi thật đúng là không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vừa dứt lời, Doflamingo cong ngón búng ra, một đạo hắc ảnh chợt bắn về phía Zoro. Zoro lắc mình tránh thoát, nhưng là theo sát phía sau, Doflamingo liên tiếp lại bắn ra hơn 10 đạo bóng đen. Zoro tuy là không bị thương chút nào, nhưng là sau lưng thuyền hải tặc cũng là liên tục tao ương, thỉnh thoảng phát sinh bịch bịch tiếng vang. Ngay cả Nami quả quýt cây cũng chặt đứt không ít cành lá. Có một đóa mới vừa nở rộ tiểu hoa bởi vì thiếu cành lá che nhất thời lộ ra, có vẻ như vậy tiên sáng kiều diễm. Đạn tuyến, Doflamingo biểu tình tùy ý, gương mặt cười nhạt, ngón tay không ngừng bấm tay bắn ra một đạo lại một đạo hắc tuyến. Nhưng là, những thứ này nhỏ như tơ nhện sợi tơ, uy lực lại khá kinh người. Mặc kệ va chạm vào vật gì vậy, lập tức là có thể sâu vào. Ngay cả trên thuyền cột buồm cũng không ngoại lệ, ngẫu nhiên bị Zoro trong tay quỷ triệt ngăn trở, còn hiện ra như sấm âm thanh. Zoro thân pháp mạnh mẽ, không được né tránh, thẳng đến sau lưng quả quýt trên cây duy nhất tiểu hoa kém chút bị hắc tuyến đánh rơi. Zoro triệt để nổi giận, Doflamingo, ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Quỷ tràm, quả quýt cây, đối với Nami có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ có Nami thích quả quýt, phương diện này còn đại biểu cho nàng đối với Bellamy cùng Nojiko quyến luyến. Từ ly khai Nami cố hương, quả quýt cây thẳng đến hiện tại rốt cuộc nở hoa rồi. Nhưng là, lại bị Doflamingo lung tung công kích suýt nữa cho hủy diệt. Vừa nghĩ tới Nami trở về không biết nên rất đau lòng, Zoro liền triệt để nổi giận. Đại gia bỏ một ép bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.